Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1331, bắt đầu chính là hố trời. Này sẽ ở đây mọi người vây xem nhân số không phải rất nhiều. Nhưng trong đó bất kỳ một người nào cũng không phải là kẻ yếu. Mà ở Vân Dương bỗng nhiên xuất đao giờ khắc này, lại là tập thể nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên nhân không phải dừng là bởi vì Vân Dương đột nhiên xuất đao xuất nhân ý biểu, mà là bởi vì Vân Dương một đao này, mặc dù nhìn như là công hướng Thủy Gia ba huynh đệ, nhưng mà đao thế chi chân chính đi hướng, lại là tựa như một đạo liễm diễm đao quang đợt phân sóng quyển, càn quét khắp nơi, trọn vẹn che đậy mấy trăm trượng không gian. Nói cách khác, ngay cả bốn bề quan chiến đám người cũng tại đao quang lan tới phạm vi bên trong. Động một tí có bị công kích đến nguy hiểm. Đối mặt như vậy bức người đao khí, đám người các loại không hẹn mà cùng nhau lui lại. Có một vị thánh quân mơ hồ cảm giác không đúng, ngửa đầu nhìn một chút, không hiểu cảm giác một cỗ lực lượng bị dẫn dắt xuống tới. Sau đó liền thấy một đạo đao quang, tựa như phi lật tại thiên giống như ngang nhiên lên không. Lập tức đương đương đương, liên tiếp mấy tiếng rất nhỏ tiếng va chạm vang lên bụi đất di thiên bên trong. Không ngừng có buồn bực thanh âm truyền ra, hiển nhiên đang kịch liệt giao chiến, cho đến hất lên bụi đất dần dần tán đi. Đám người ngưng mắt nhìn lại vì ánh mắt chiếu tới giật nảy cả mình. Chỉ gặp Thủy Vô Ngân ba huynh đệ thành thế đối chọi. Riêng phần mình vận kiếm từ ba cái phương vị vòng quanh Vân Dương không ngừng chuyển động. Bành trướng kiếm quang tựa hồ đã tạo thành mật bất thông gió thùng lớn đồng dạng. Hiển nhiên ba người này kiếm chiêu cực điểm dày đặc chi năng là mức độ lớn nhất áp xúc Vân Dương có thể né tránh không gian. Nhưng mà bị bọn hắn vây vào giữa Vân Dương, không có chút nào chi kém cỏi chi tướng, mặc dù che mặt che đậy, vẫn như cũ là trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, trong tay chi đao bội hiển nhẹ nhàng linh xảo, xem ra bất quá là tùy ý đông vung lên, tây vạch một cái, cũng đã làm cho Thủy Gia ba huynh đệ đáp ứng không xuể. Luống cuống tay chân, khải chiến cho tới nay vẫn chưa tới mấy hơi thời gian. Nhưng Thủy Gia huynh đệ ba vị thánh quân liên thủ hợp công, lấy cỡ nào vây ít, liền rơi vào hạ phong. Cái này hiện huống coi như có chút nghe rợn cả người. Không đến 10 hơi thời gian, cũng chính là nháy mấy lần con mắt quang cảnh a. Trong đám người vây xem, một người mặc áo xanh lão giả lẩm bẩm nói, Thủy Gia ba huynh đệ tâm ý tương thông, am hiểu nhất liên thủ vây kín chiến thuật. Ba người bọn họ liên thủ tổng hợp chiến lược vượt xa bình thường ba vị cùng giai thánh quân liên thủ. Tại sao thế cục mất khống chế đến tận đây? Chẳng lẽ đúng là đổ nước rồi? Cái kia Vân Tôn đại nhân chiêu pháp cũng không gặp như thế nào tinh diệu. Kém xa truyền ngôn là rất a. Một cái khác tròn vo mập lùn sờ lên cằm. Ta nói lão Lưu, người con mắt này không phải mù đi, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhìn xem trong lúc này Quẩn Chi đao ý, Vân Tôn đao ý chỗ hướng, đều là đã đủ dồn Thủy Gia huynh đệ liều mạng sơ hở vị trí. Hắn không cần ra chiêu dùng hết, đao ý xa xa một cái chớp mắt, cũng đã là chiếm thượng phong. Thủy Gia ba huynh đệ kỳ xoa đâu chỉ một chiêu, rơi vào hạ phong làm sao đủ là lạ. Vị này lão Lưu cả giận nói, điểm này ta như thế nào nhìn không ra, nhưng là Vân Tôn bản thân tu vi cùng bọn hắn ba người cũng chính là sai kém phảng phất. Muốn giải quyết bực này cục diện, cũng bất quá chính là chuyển đổi chiến thuật đấu pháp mà thôi. Nhập ra tùy tục liền tốt, dù sao cũng là ba đánh một, phe mình tiền vốn hơn xa đối phương, như thế nào như bây giờ đồng dạng không thoát thân được. Mập lùn tức thì dư vị tới, không tệ không tệ, nên như vậy, hắn tập trung tinh thần xem giữa sân chiến đấu, nhíu lại lông mày nhưng thủy chung không có buông ra, hắn phát hiện Thủy Gia huynh đệ tình cảnh đều là càng ngày càng không ổn. Cũng không có xuất hiện lão giả kia lời nói giải cục tràng diện. Nhưng gặp ba người không ngừng xuất kiếm, kiếm khí tung hoành bay lượn, càng có vô số đạo kiếm khí từ vòng chiến đấu bên trong tán giật đi ra. Đem bốn bề hư không chém thành hết lần này tới lần khác hư vô. Khắp nơi cho thấy ba người bản thân tu vi quả thực không tầm thường. Chiến dịch này cũng là toàn lực ứng phó. Vong Vân Dương chi tâm rất rõ ràng thế nhưng là vòng chiến đấu bên trong kiếm khí rõ ràng càng nhiều, lại không một có thể có hiệu lực, phát huy ra phải có uy năng. Không thích hợp, a, không đúng, không ổn. Theo chiến đấu tiếp tục, chiến thế không ngừng biến hóa. Không chỉ có là lão Lưu mập lùn, những người khác cũng đều nhìn ra tình hình chiến đấu chi vi diệu. Lại cùng mọi người dự phán chi kết quả hoàn toàn tương phản. Thủy Gia huynh đệ rơi vào hạ phong không phải dừng bắt đầu, mà hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định bị thua chi thế. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thoát thân đều không làm được. Đám người tất cả đều võ đạo người trong nghề. Trong nháy mắt hồi tưởng lại Vân Dương tại ngay từ đầu cái kia tựa như cho hả giận đồng dạng tràn chề một đao, đem mọi người đều ép ra một đao kia. Tất cả người vây quanh đáy lòng đều thình thịch bốc lên khí lạnh. Nguyên lai, lại là từ lúc kia liền bắt đầu bố cục. Thậm chí, còn muốn sớm hơn. Ta hiểu được, một vị tu vi cao nhất nhị phẩm đỉnh phong thánh quân. Thở dài một tiếng, thật là tinh diệu tâm tư. Từ Thủy Gia huynh đệ lên tiếng, còn không có lộ diện thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí. Nếu là bạn, thì không sao. Nếu là địch, vào thời khắc ấy, đã chú định bị thua kết quả. Theo hắn nói chuyện, đám người đồng thời nhớ tới một đao kia. Một đao kia, nhìn như đơn giản ngay thẳng, cùng mọi người mà nói không có có thể cấu thành bất kỳ lực sát thương. Nhưng đao phong lượn vòng chi giây lát, cũng đã bến bờ toàn bộ không gian tạo thành một tầng từ bên ngoài mà bên trong vây quanh. Về sau đao khí xông thẳng lên trời, càng là tựa hồ là liên thông cái gì sớm bố trí khí tức. Lại đằng sau, theo Vân Dương lại lần nữa xuất đao, cùng lúc trước phát ra ngoài trong đao khí ứng bên ngoài hợp. Chính là tương đương với tại khai chiến một khắc này, ngay tại phía trên chiến trường này người vì chế tạo một cái đặc dị khí tràng. Một cái hoàn toàn có lợi cho Vân Dương khí tràng, mà tạo dựng cái này một mạch trận hiệu quả vi diệu dị thường. Tại Vân Dương tận lực sớm bố trí, liền biến thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Theo tuần hoàn, nó sẽ có lựa chọn cách trở Thủy Gia ba huynh đệ phát ra kiếm khí. Nếu là đối Vân Dương không cấu thành uy hiếp kiếm khí, mặc cho tiết ra, nếu là đối Vân Dương có chỗ uy hiếp kiếm khí, nó sẽ đem chi suy yếu. Check đi, tiến tới chuyển thành Vân Dương sử dụng. Nói cách khác, Thủy Gia huynh đệ phát ra vô số kiếm khí, rất lớn một bộ phận bị ngoại tiết ở ngoài vòng chiến. Còn lại bộ phận hoặc là bị suy yếu, hoặc là bị chuyển thành Vân Dương sử dụng, đều là Vân Dương thiên ý chi nhận khống chế. Đây cũng chính là nói, theo chiến đấu tiếp tục, nhìn như lấy nhiều đánh ít Thủy Gia ba huynh đệ, thế công của bọn hắn đối với Vân Dương hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói. Mà lại bọn hắn bộ phận công kích uy năng sẽ còn bị Vân Dương sử dụng. Cũng quá mức đến công kích bọn hắn tự thân. Có gì khác là bọn hắn liên thủ Vân Dương công kích chính bọn hắn. Mà lại từ vừa mới bắt đầu động thủ, liền lâm vào thế cục này. Bực này thế cục, mặc dù Thủy Gia huynh đệ là thánh quân cường giả, sở trường về liên thủ hợp kích số lượng, nhưng cũng tuyệt đối vô năng chống lại. Hiện tại bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đau khổ trèo chống mà thôi. Mà còn lại vây xem đám người, cho tới giờ khắc này mới nhìn ra trong đó mánh khóe. Chỉ là bởi vì Vân Dương thủ đoạn này gần như không tồn tại, ngoại trừ Vân Dương thiên ý chi nhận có thể vận dụng bên ngoài. Những người khác liền xem như đẳng cấp thánh nhân cường giả cũng muốn lực có chưa đến. Tình hình chiến đấu đã hơi sáng tỏ giờ phút này, đám người rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện sự thật này. Mỗi một cái đều là toàn thân mồ hôi lạnh, tim mật muốn nứt, đáng thương đâu, thế mà vừa mở cục liền bị hố. Hôm nay lão bà khuê mật tới nhà, nói lên trong khoảng thời gian này đến giảm béo, ta ở một bên nghe. Hai người tràn đầy phấn khởi đang nói chuyện, khuê mật hỏi ta nói, lão Trương, ngươi đoán xem ta gầy bao nhiêu cân? Ta dò xét một chút, sau đó ta hỏi, các ngươi có phải hay không đối với gầy cái chữ này có cái gì hiểu lầm? Bị đánh kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.